Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, Tiểu Nha Đầu cấp ra manh mối. Tác giả, Phượng Si, thần chi tả thủ người sẽ thiếu quần áo xuyên. Tần Cung vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Nha Đầu hỏi, đừng cùng ta nâng cao tinh thần chi tay trái. Ta ghét nhất mấy chữ này, về sau cũng không cần đề. Tiểu Nha Đầu đột nhiên sinh khí mà xoay người chạy đi rồi. Thân hình thực mau liền biến mất ở trong viện. Nàng sẽ là cái kia trộm đạo cổ ngọc người sao? Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhưng thực mau, hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Thẳng đến trời tối thời điểm, Tiểu Nha Đầu không còn có trở về. Tần Cung tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tần Cung bị trong phòng thanh âm cấp bừng tỉnh. Mắt mở mắt vừa lúc nhìn đến Tiểu Nha Đầu chính lấy chút bàn bàn chén chén đem một ít đồ vật đoan đến trước mặt hắn tới. Tần Cung trong lòng lại lần nữa hoảng sợ không thôi. Lấy chính mình tu vi cùng cường đại tới rồi nghịch thiên hồn lực, thế nhưng vô pháp tra xét đến bọn họ quay lại. Nếu những người này tưởng đối chính mình bất lợi, kia chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Thần chi tả thủ rốt cuộc là một ít cái dạng gì tồn tại đâu, trong lòng nghĩ. Tần Cung mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta không tên. Tiểu Nha Đầu tuy rằng thực mau nói, nhưng nàng có chút mất tự nhiên mà nói, vì cái gì phải có tên đâu? Dù sao ta liền một người, cũng không cần phải tên. Nào làm ra đồ vật? Tần Cung chỉ Tiểu Nha Đầu đoan đến trước mặt hắn đồ ăn hỏi. Người khác không cần ném ra tới. Hôm nay so ngày xưa đều hảo. Người ăn đi. Tiểu Nha Đầu vội xong, lại ngồi ở Tần Cung bên người. Thực không quy củ mà ở Tần Cung trên người xem. Nhặt được. Như thế nào không đi mua? Kỳ thật nhìn này đó món lòng giống nhau đồ ăn, Tần Cung sớm nghĩ tới. Nhưng Tiểu Nha Đầu nói ra, hắn vẫn là thực khiếp sợ. Ta không nghĩ dùng trộm tới tiền đi mua đồ vật. Nhưng bọn họ nói, tưởng được đến thứ tốt, tưởng có cơm ăn, có quần áo xuyên, cũng chỉ có thể chính mình đi trộm. Bọn họ nói ta cả đời hạ trước ngực liền có cái tay kia. Cho nên ta cần thiết giống như bọn họ, nhưng ta không muốn cùng bọn họ giống nhau. Bọn họ liền vẫn luôn muốn giết chết ta, nàng càng muốn giết chết ta. Khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn ở ta đồ ăn hạ độc, dùng sức niết ta cổ, đem ta chôn sống, nhưng ta chính là không chết được. Sau lại ta liền chạy ra, nhưng nàng vẫn luôn tưởng giết chết ta. Vô luận ta trốn đến nơi nào, nàng tổng có thể tìm được ta. Nàng là ai? Tần Cung hỏi. Nàng là ta sinh nữ nhân kia. Tiểu Nha Đầu nói, mẫu thân ngươi, ngươi không phải nói ngươi không có cha mẹ sao? Tần Cung hỏi, ta không có a. Tiểu Nha Đầu nghi hoặc hỏi, sinh ngươi nữ nhân kia còn không phải là mẫu thân ngươi sao? Tần Cung hỏi, không phải, ta không mẫu thân. Tiểu Nha Đầu tựa hồ thật lộng không được cái này quan hệ. Nàng tên gọi là gì? Tần Cung hỏi, không thể nói. Tiểu Nha Đầu nói. Tần Cung hơi hơi gật gật đầu. Nữ nhân kia gần nhất có tới tìm ngươi sao? Không có, lần trước ta là chạy trốn tới trong hoàng cung bị nàng tìm được. Sau lại nàng đã không thấy tăm hơi. Tiểu Nha Đầu nói, hoàng cung, chuyện khi nào? Tần Cung trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, có vài thiên. Tiểu Nha Đầu mở miệng nói. Tần Cung đột nhiên đứng dậy, giơ tay đem vài món Tần Anh quần áo một phen lược, còn có mấy chán bạc ném cho Tiểu Nha Đầu. Một bên vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài đi đến, một bên mở miệng nói, cho ngươi ăn đồ vật ném đi, lấy bạc mua ăn, ta có việc đi trước. Tiểu Nha Đầu nháy mắt vẻ mặt cảm động mà bế lên quần áo. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lớn tiếng kêu lên, ngươi chừng nào thì trở về? Ngoặc kép, nhưng Tần Cung đã đi xa. Ở Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, Tần Cung liền lại xuất hiện ở tập trộm nha môn trước. Cường đạo quan trong mắt che kín tơ máu mà tiếp ra tới, chờ đợi Tần Cung phân phó. Thoạt nhìn hắn một đêm không ngủ. Mang ta đi nữ lao. Tần Cung vừa nói vừa hướng nha môn nội đi đến. Tập Trộm Quan vẻ mặt thất vọng mà đi theo Tần Cung phía sau. Mệnh Lao Tử lập tức ở phía trước dẫn đường. Nữ Lao Trung chỉ có hơn 10 gian nhà tù. Hơn nữa bên trong phạm nhân cũng không phải rất nhiều. Điều kiện tương đối với Nam Lao đã tương đương không tồi. Mỗi người cơ hồ đều là đơn độc giam giữ. Hơn nữa trên mặt đất còn cấp phô cỏ khô. Tần Cung tự nữ Lao trước nhất đi qua. Cuối cùng ở sâu nhất một gian nhớ kỹ trước ngừng lại. Nơi này ánh sáng thực ám. Đem cửa mở ra. Tần Cung theo bản năng mà chính bên hông tân đổi quá song long ngọc bội. Sau đó bước đi vào. Một người dáng người thập phần hỏa bạo thiếu nữ tránh ở nhà tù cỏ khô thượng. Da đầu rối tung mở ra. Đem mặt toàn bộ che lại. Thấy không rõ nàng dung mạo. Lên lên. Đại nhân tới. Tập Trộm Quan lập tức mở miệng kêu lên. Cái kia thiếu nữ liền ngồi dậy. Da đầu vẫn như cũ rối tung. Đem mặt ngăn trở. Bất quá xuyên thấu qua đen nhánh tóc rối. Tần Cung có thể nhìn đến mặt sau cặp kia xinh đẹp mắt to. Cùng thố thôn phường trung tiểu nha đầu đôi mắt rất giống. Bất quá lệnh Tần Cung thất vọng chính là. Này thật là một cái chưa gả cô nương mà không phải một cái sinh qua hài tử phụ nhân. Hồn lực tự thiếu nữ trên người đảo qua. Không có bất luận cái gì phát hiện. Thậm chí trên tay nàng hoặc là trên người các nơi đều không tồn tại không gian giới một loại đồ vật. Không cụ bị người tu luyện đặc thù. Có lẽ chỉ là lớn lên giống đi. Tần Cung trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Rồi sau đó xoay người đi ra nhà tù. Phía sau, truyền đến cửa lao đóng cửa khóa trên đầu khóa tiếng vang. Đương Tần Cung đi ra vài bước lúc sau. Bỗng nhiên quay đầu tới. Cái kia thiếu nữ hai tay gắt gao mà nắm nhà tù lan can đang xem hướng hắn. Tóc rối vẫn như cũ che ở trên mặt. Từ tóc rối sau có thể nhìn đến nàng lấp lánh sáng lên mắt to. Tần Cung quay đầu tới. Theo bản năng mà sờ soạng một chút bên hông ngọc bội. Ngọc bội còn ở. Tần Cung liền phân biệt Mệnh Lao Tử mở ra nữ tù cửa lao. Hắn một đám mà đều xem qua. Kết quả là làm hắn thất vọng. Vì thế, hắn lại lần nữa đi Nam Lao. Nhất tra qua sau. Đồng dạng không có bất luận cái gì phát hiện. Đương Tần Cung đi ra Tập Trộm Nha Môn đại môn khi. Hắn tiến vào Tập Trộm Nha Môn nhà tù hơn nữa vẫn là tiên tiến nữ lao tin tức đã truyền đến mãn. Hoàng thành đều đúng rồi. Tần Cung lại lần nữa về tới thố thôn phường phế tích bên trong. Hắn sở cư trú kia tòa phá phòng thế nhưng trải qua đơn giản tu thiện. Trên cửa sổ tân dán xong cửa sổ giấy. Sập tường viện đã một lần nữa xây lên. Sân cũng đảo qua. Có một tia pháo hoa khí. Một tia cảm động ở Tần Cung thản nhiên phát lên. Bước nhanh đi vào sân. Đẩy ra cửa phòng. Đồ ăn đã bãi ở trên bàn. Còn ở bốc lên nhiệt khí. Nhưng tiểu nha đầu cũng không ở trong phòng. Bất quá. Trong phòng nhiều một chương cũ nát giường lớn. Mặt trên lại phô hảo mới tinh hành lễ. Tần Cung lại lần nữa đi ra sân. Vẫn như cũ dùng hồn lực tra xét. Nhưng phế tích chung vẫn như cũ liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới. Tần Cung trên mặt truyền đến cười khổ. Hắn biết, hồn lực căn bản tra xét không đến tiểu nha đầu tồn tại. Đơn giản hắn liền đi tới cách vách phá trong viện. Cửa phòng là mở ra. Bên trong có nấu cơm dùng tất cả dụng cụ. Tiểu nha đầu cũng không ở nàng trong phòng. Tần Cung lại lần nữa về tới chính mình phòng. Ngồi ở cái bàn trước nhìn đồ ăn phát ngốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.